bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 771. Nghe thấy quyết định đấy, tất cả đám tước yêu đều sững sờ. Có chút không dám tin vào tai của mình. Thật sự để bọn ta đi lấy. Nguyên tắc của giới tu luyện, bọn họ không phải không hiểu. Không có đóng góp thì không có tư cách phân chia chiến lợi phẩm, điều này. Cho dù ở tiên ma giới hay là yêu giới đều sẽ như vậy. Thành ca cười hi hi gật đầu. Đương nhiên. Sau khi đám tước yêu sững sờ một lúc, tất cả liền trở nên thích thú như điên. Đa tạ đại đế. Đại đế quá chiếu cố bọn ta rồi. Ai lại không muốn tài nguyên tu luyện chứ? Trong nháy mắt, hàng trăm tước yêu lao xuống phía dưới, tại lãnh địa của ưng. Tộc tràn ngập niềm vui mà bận rộn. Toàn bộ ưng tộc sớm đã tiêu vong, cũng không có người có thể ngăn cản bọn. Họ. Nhìn thấy cảnh này, đám yêu đang vây xem đố kỵ ghen ghét đến cùng cực. Với tư cách là tộc quần phi cầm lớn thứ hai, tài nguyên tu luyện của ưng tộc. Bên này phong phú hơn. Vậy mà tất cả lại cho tước yêu như vậy. Điều này cũng khiến người ta chướng mắt quá đi chứ. Nếu như vị đại đế kia tự mình lấy thì cũng thôi đi, những tên tước yêu kia. Vừa yếu vừa không góp sức, dựa vào cái gì chứ? Bọn hắn đều cảm thấy không phục. Hận không thể tự thân thay thế, cũng cùng xuống đó kiếm một chút. Nhưng đáng tiếc là, Thành ca đang đứng ở trên nhìn theo, ai dám? Sau một lúc bận rộn, tất cả tước yêu đều thu gom đầy đủ, ngập tràn niềm vui. Hớn hở. Các quần yêu khác đố kỵ đến xanh cả mắt. Đám tước yêu này tìm ở đâu ra một chỗ dựa lớn mạnh như vậy chứ? Sức lực dũng mãnh thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn hào phóng như thế. Bọn hắn đều muốn đuổi theo Thành ca, nhưng đáng tiếc là Thành ca nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái. Dù sao, cổ động viên vẫn là tước yêu chuyên nghiệp nhất. Được rồi, trận chiến tiếp theo là hạt tộc. Đám tước yêu ý chí chiến đấu sục sôi, hớn hở nhận lệnh. Ra trận thôi. Đánh vào Bạch Hạc cung. Cứu đại ca tước mị ra. Tiêu diệt Bạch Hạc yêu đế, đánh. Đám quần yêu khác vây xem ở một bên xém chút bị dọa cho sợ chết khiếp. Không phải bị sát khí. Đáng yêu của tước tộc dọa sợ, mà là bị những lời nói. Của bọn hắn hét lên dọa cho sợ. Bọn hắn nói gì vậy? Tấn công Hạc tộc. Còn muốn tiêu diệt Bạch Hạc yêu đế. Cái này con mẹ nó điên rồi hả? Hạc tộc và ưng tộc không phải cùng một cấp độ đâu. Bên đây hơn 10 vị chuẩn đế không nói, Bạch Hạc đại đế là một trong 17 vị. Yêu đế thiên bộ, tồn tại ở đỉnh của yêu giới. Bất kể vị yêu đế nào, địa vị ở yêu giới cũng đều không kém gì vật tổ. Không có ai dám tùy tiện mạo phạm, chứ đừng nói đến khai chiến. Chỉ đáng tiếc Thành ca không hề nghĩ đến những điều đó, đế cảnh hắn tiêu diệt. Cũng không phải một tên hai tên. Dẫn theo hơn trăm tước yêu, rất nhanh hắn liền đánh vào lãnh địa của Hạc tộc. Bên này, yêu tộc ven đường nghe tin mà đến lúc càng nhiều, thậm chí có một số thú tộc. Chạy sang xem náo nhiệt. Đây là muốn làm gì vậy, đánh nhau sao? Không sai, tước tộc đánh Hạc tộc. Đệt mờ. Tước tộc điên rồi sao? Tấn công Hạc tộc. Bọn họ là ngại chết không đủ oanh liệt ư? Nhưng đừng xem thường, vừa rồi ưng tộc là bị bọn họ tiêu diệt đó. Cái gì? Tước tộc tiêu diệt ưng tộc, ngươi đang đùa ta. Không tin thì ngươi đi sang ưng tộc bên đó xem đi. Tước tộc tìm được một chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ, cũng không biết là từ đâu. Đến. Người dẫn đầu kia, sao ta cảm thấy càng nhìn càng quen mắt. Khi Thành ca đánh đến bên đây, cao thủ Hạc tộc đều đã nhận được tin tức từ trước. Giống với ưng tộc. Bọn hắn cũng bắt một đám người đi đến. Nhìn thấy bộ dạng bị trói thảm thương của tước mị, chuẩn đế duy nhất của tước tộc, đám tước yêu lại rưng rưng nước mắt, một số yêu tộc khác đứng bên. Cạnh cũng thúc thiếp không thôi. Với sức mạnh cấp chuẩn đế của tước mị, vốn ngay cả khi không địch lại, cũng không đến nỗi tàn tạ như thế này. Muốn chạy cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Chỉ là nếu như hắn chạy, tước yêu còn lại sẽ thê thảm hơn nữa. Tước yêu to gan, lại dám xâm nhập Bạch Hạc cung của ta. Tên chuẩn đế hậu kỳ dẫn đầu Hạc yêu vừa mở miệng, Thành ca liền không. Nhẫn nại tát hắn một cái. hắn chẳng thèm cho đối phương cơ hội uy hiếp mình. Nói nhảm một lúc, đám con tin tức yêu bị trói trước mặt sẽ chịu khổ thêm một chút, cần gì phải vậy? 49 lạc ấn của quy tắc cuốn theo uy năng có thể hủy diệt thế giới mà di chuyển. Trong nháy mắt liền bao phủ tất cả đám cao thủ hạt yêu bên trong. Tiếp sau đó quy tắc loạn lưu cũng bùng lên, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, liền phá hủy vùng hư không đó từng lượt một. Yêu đế bên dưới, không ai có thể ngăn cản nổi đợt tấn công hào hùng như vậy. Sau một vài giây ngắn ngủi, lực lượng của hạt yêu bước theo gót ưng tộc, chết. Không còn một mảnh. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều đám yêu đi theo thật sự bị dọa cho tè tại chỗ. Lúc nãy bọn hắn cũng có nghe nói, người dẫn đầu tước tộc kia rất có thể là cao thủ đế cảnh. Theo đến đây là dự định nhìn xem một trận đại chiến kịch liệt. Kết quả này thì xem là gì? Đừng nói đại chiến, cái này đến cả đè bẹp hay giết hàng loạt cũng không đủ để hình dung. Đây hoàn toàn là giết trong nháy mắt mà. Đệt mợ đệt mợ. Đám nhóc con của tước yêu trong đội hình tỏ ra trái tim bé nhỏ của bản thân. Hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được. Thương thành đại đế này cũng mạnh mẽ quá đi chứ. Hơn 10 tên chuẩn đế, hàng trăm yêu vương, nói diệt là diệt. Lão đại của phi cầm giới hạt tộc, cứ như vậy mà bị tiêu diệt rồi. Tước yêu chúng ta năm đó làm sao có thể ngồi lên được chiếc thuyền to xa hoa. Như vậy, thực lực mạnh và thủ đoạn tà nhẫn này, phong cách này và tước tộc vốn dĩ không cùng một thế giới. Sớm biết như vậy lúc trước nên hỏi thăm Vân Cung Gia Gia nhiều một chút. Chỉ đáng tiếc là lúc đó đều nghĩ hắn đang nói khoác, ai cũng không coi trọng việc đó. Rất nhiều đám yêu vây xem sắc mặt đều đã trắng bệch, toàn thân run rẩy. Đế cảnh. Đây chắc chắn là đế cảnh. Chắc là cũng chỉ có đế cảnh mới có thể trong một giây ngắn ngủi giết được nhiều chuẩn đế như vậy. Nếu như một số tiên đế, ma đế, yêu đế khác nghe được câu này, đoán chừng nam sẽ im lặng, nữ sẽ khóc mất. Thật ngại quá, một số đế cảnh như bọn ta cũng không thể làm được chuyện này. Khác biệt giữa đế cảnh và chuẩn đế cũng chính là pháp tắc không gian, và độ chấp nhận của tâm quy tắc. Sức chiến đấu thật sự có chênh lệch cấp độ, nhưng vẫn không lớn đến mức có thể một giây giết người. Đại đế. Tước Mị được giải trói vui mừng như điên lao đến. Ta biết là ngươi nhất định sẽ trở lại mà, biết là tước tộc chúng ta vẫn có ngày. Nhìn thấy ánh mặt trời. Hàng trăm tước yêu khác bị hạt tộc bắt cóc ở phía sau cũng vui đến phát. Khóc, ồn ào quay quần nhau. Đại đế, bọn ta đợi ngươi cũng rất cực khổ. Hu hu, những năm này nằm mơ cũng sẽ mơ thấy cảnh tượng năm đó đuổi theo. Ngươi. Triệu năm đợi trời. Thật là lâu mà. Còn Vân Cung và đám tước yêu phía sau cũng không ngoài dự đoán lại hoang. Hô thêm một lần nữa. Ha ha ha, hạt tộc chó má gì chứ, còn không phải là không chịu nổi một chiêu. Hay sao? Hắn nói như kiểu trận chiến vừa rồi là do hắn đánh không bằng. Đại đế chỉ dùng 90% công lực, đã dễ dàng giết được bọn hắn. Cái gì mà 90%, ngươi như vậy là quá xem thường đại đế rồi, rõ ràng là chỉ. Dùng một nửa công lực. Một nửa. 10% được không? Hạt tộc bé nhỏ, cặn bã thôi mà, còn không đủ để đại đế làm nóng người. Bạch hạt tiểu đế đang ở đâu, còn không mau ra đây chịu chết. Coi như ngươi trốn nhanh, may mắn giữ được cái mạng chó. Miệng bọn hắn thì nói như vậy, thực ra trong lòng vẫn có chút may mắn, cũng. May bạch hạt đại đế không hiểu sao lại không có mặt ở đó. Nếu không thì trận chiến vừa nãy thật sự khó nói. Năm đó thương thành đại đế có thể tiêu diệt thần hoa tiên đế và các tiên đế khác, không có nghĩa chắc chắn cũng có thể tiêu diệt bạch hạt đại đế. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 772. Cương trưởng môn ngược lại đã đoán được bạch hạt đại đế đang ở đâu. Không ngoài dự đoán thì đã được lão Thanh Long triệu hồi đến vạn yêu cung. Họp rồi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ ngoài kia sẽ nghĩ rằng đây là do lão Thanh Long và hắn phối hợp diễn kịch bày ra kế hoạch để điệu hổ ly sơn. Được rồi, cao thủ hạt tộc đã bị diệt hết, tài nguyên bảo vật rất nhiều, các ngươi có thể lấy tùy ý. Lời vừa nói ra, Tước Mị suýt chút nữa không phải ứng kịp. Ngược lại Vân Cung và đám tước yêu trước đó ở Ưng tộc lại hô hào xong. Xuống dưới. Mau cướp đi. Thương Thành Đại Đế thật sự quá tốt với chúng ta rồi. Cảm động thật. Bọn hắn vừa rơm rớm nước mắt, vừa mau chóng nhét một số tài nguyên tu luyện của chuẩn đế vào trong không gian trữ vật của bản thân. Vốn dĩ còn muốn hàn huyên với Thương Thành Đại Đế một chút, ôn lại chuyện cũ, nhưng Tước Mị không đứng nổi nữa rồi. Đệt mờ, Thương Thành Đại Đế đánh trận, chiến lợi phẩm lại để cho chúng ta. Còn có chuyện tốt nào vô lý như vậy? Đợi ta với. Đệt mờ, các ngươi cũng quá tà nhẫn rồi, để lại một chút đồ tốt cho lão đại. Này có được không hả? Tiểu Bạch Linh đang bận rộn đẩy đẩy hắn qua một bên. Lão đại cái gì chứ, bảo. Vật trước mặt thì không có lão đại. Chuẩn đế tước mị này bình thường ở trong tước tộc cũng không có uy quyền. Gì, vì vậy một số tước yêu mặc dù yêu quý hắn, nhưng cũng dám ghét bỏ hắn. Wow, các ngươi cũng thành thật dữ nhỉ. Đừng cướp, đừng cướp. Đám yêu vây xem bên cạnh lại tức đỏ mắt. Nhưng mà dưới sự uy hiếp của Khương trưởng môn, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đố kỵ ghen ghét đứng nhìn. Nhìn thấy tước yêu vốn nghèo khổ, dưới sự lao động vất vả cần cù. Từng người một liền nhanh chóng trở nên giàu có. Mà ngoài ao ước ra, còn có một vài yêu tộc lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi đám tước yêu thuận miệng nói ra những lời kia, bọn hắn cũng đều nghe được. Người này là bạn cũ của tước tộc. Tước tộc này là bộ tộc yếu kém dưới cùng của yêu giới, nếu như không phải ngoài ý muốn mà xuất hiện chuẩn đế tước mị kia, năm đó khi tiên giới phân chia ba tầng thượng trung hạ, bọn hắn cũng không có tư cách để trú ở thượng tiên giới. Đám quần tộc kia lấy đâu ra cơ hội để kết giao với đế cảnh? Nghĩ kỹ lại, bọn hắn cuối cùng nghĩ ra một người. Ngay sau đó, ánh mắt bọn hắn nhìn Thành Ca đột nhiên trở nên khác đi. Không phải chứ? Không thể nào. Lẽ nào là hắn? Đệ nhất ma đầu của lục giới trong truyền thuyết trở lại rồi. Nếu như thật sự là hắn, vậy yêu giới sẽ đại loạn mất. Dù sao, những năm này Phe Kỳ Lân cũng không hề làm chuyện tốt đẹp gì cho Long tộc. Sau khi di dời cả Bạch Hạc Cung, Tước Mị vui mừng rạo rực lần nữa trở lại bên cạnh Thành Ca và đám tước yêu. Đại đế, tiếp theo chúng ta đi đâu, là trở về Long Cốc bên đó hay sao? Về Long Cốc? Thành Ca nhún nhún vai, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn trở về à? Đây mới chỉ là bắt đầu hả? Đại đế thật là có khí thế. Tước Mị nịnh hót, mặc dù hơn triệu năm không luyện tập, nhưng khả năng nghiệp vụ này của hắn vẫn rất lưu loát. Vậy thì cho hỏi tiếp theo đại đế có kế hoạch gì? Thành Ca nhìn về Vạn Yêu Cung ở phía xa, Bạch Hạc đại đế chẳng phải là vẫn chưa chết hay sao? Nghe thấy câu đó, toàn thân Tước Mị run run, sau đó liền lộ ra ánh mắt thù hận. Đại đế anh minh, tên Bạch Hạc đại đế này nhất định không thể sống, nếu không chắc chắn sẽ trở thành hậu họa. Vậy thì xuất phát thôi. Đại đế biết hắn đang ở đâu? Hắn đang ở Vạn Yêu Cung. Chuyện này, Tước Mị bị dọa cho cứng họng, chẳng lẽ ý là muốn xuất binh đến Vạn Yêu Cung? Hắn muốn tiêu diệt Bạch Hạc đại đế, cũng có niềm tin với Thành Ca. Nhưng nếu như là tấn công Vạn Yêu Cung thì khác. Đấy là nơi do 17 vị yêu đế thiên bộ trấn giữ. Đội hình đó, có phải là quá mạng rồi không? Nhưng mà mục tiêu ban đầu của Thành Ca chính là bên đó. Xuất chiến, Vạn Yêu Cung. Nghe thấy câu xuất chiến đó, cho dù cảm thấy chắc chắn sẽ thua, đám tước yêu vẫn nhiệt huyết tuôn trào. Xuất chiến. Tiếp tục đi theo đại đế, đến chết mới thôi. Đi thôi, đi theo đại đế xem như là chết trên chiến trường, cũng tốt hơn là bị ức hiếp. Không vừa mắt Vạn Yêu Cung từ lâu rồi, đánh sang bằng Vạn Yêu Cung. Tiêu diệt bọn yêu đế đó. Từng người bọn họ phấn khích giống như điên, làm cho Thành Ca có chút trở tay không kịp. Ca đây là dự định tiêu diệt vài tên yêu đế, chứ không có dự định sang bằng Vạn Yêu Cung nha. Nhưng mà cũng không sao cả, hô hào như này dường như càng vẻ vang hơn. Vài tên nhóc tước yêu bên trong đội ngũ, lại một lần nữa bị dọa cho sắp ướt. Rồi. Các ngươi tỉnh lại đi mà. Phải biết chừng mực chứ. Khương Thành đại đế rất lợi hại, nhưng đánh vào Bạch Hạc Cung đã là giới hạn rồi. Lại còn đánh tiếp sẽ đụng đến kẻ địch mạnh cùng đẳng cấp. Đến lúc đó ai chết dưới tay ai còn chưa biết được. Lại còn chủ động tiến công Vạn Yêu Cung do 17 vị yêu đế trấn giữ, đây quả thật là tự sát. Không xong rồi, lần này thật sự chết chắc rồi. Nhưng mà cách nghĩ của bọn họ không có tác dụng, đám tiền bối tước tộc của bọn họ đã rơi vào trong tình trạng điên cuồng rồi. 1000 tước yêu hùng hổ đi theo Khương trưởng môn, đánh về hướng Vạn Yêu Cung. Vừa rồi nghe được cái gì vậy? Bọn tước yêu vậy mà lại còn chưa có ý định dừng tay, còn muốn chủ động tiến công. Hơn nữa còn tiến công vào Vạn Yêu Cung. Không nhầm lẫn chứ. Vạn Yêu Cung do 17 vị đại đế trấn giữ. Điều này không thể dùng từ điên cuồng để miêu tả nữa, đây hoàn toàn chính là hoang đường mà. Vạn Yêu Cung được xem là liên minh của các đại yêu tộc, địa vị tại yêu giới là vị trí cao nhất đó. Nói về ý nghĩa, thậm chí vượt xa Tiên Minh tại tiên giới, Vạn Linh Điện tại linh giới. Sức mạnh của Tiên Minh là mạnh hơn, nhưng Tiên Minh chỉ tập hợp 1/3 tiên đế của tiên giới, vẫn còn rất nhiều tiên đế không gia nhập Tiên Minh. Vạn Linh Điện được xem là thế lực đứng đầu của linh giới, cũng chỉ có một nửa trong những người tài giỏi đứng đầu linh giới. Nhưng Vạn Yêu Cung thì không giống như vậy. Hầu hết yêu đế chuẩn đế của các tộc yêu giới đều là thành viên của Vạn Yêu Cung. Tổ chức Tiên Minh được xem là mạnh nhất tiên giới, nhưng vẫn chưa đủ để tự được xưng là kẻ thống trị. Còn Vạn Yêu Cung là kẻ thống trị thật sự của yêu giới. Tất cả các tộc yêu giới đều dưới sự thống trị của nó, không có ngoại lệ. Một quần tộc nếu như tuyên bố muốn sang bằng Vạn Yêu Cung, không cần nói. Cũng biết, sẽ gây ra phản ứng như thế nào. Đặc biệt quần tộc đó còn là tước tộc ở tầng lớp thấp nhất. Tin tức xuất chiến ở đây, rất nhanh chóng đã truyền đi nơi khác. Mà sau khi biết được thông tin đó, phản ứng của các tộc yêu giới không phải là tức giận phẫn nộ, mà là buồn cười. Tước tộc công đánh Vạn Yêu Cung. Điều này có cảm giác này giống như con thiêu thân gây chiến với cá voi, có hơi khiến người khác buồn cười. Đây thật sự là chuyện cười buồn cười nhất mà ta từng nghe. Trong đầu bọn họ chứa gì vậy? Ngờ biết là nơi nào với nơi nào không, hai cái có thể so sánh sao? Đúng vậy, mặc dù những năm gần đây Vạn Yêu Cung không làm nên chuyện tốt gì, nhưng mà tước tộc có tư cách tuyên bố công đánh Vạn Yêu tộc sao? Bọn họ căn bản không xứng đáng hô lên cái khẩu hiệu đó đúng không? Sức lực này chênh lệch quá lớn rồi, đúng là một trò cười. Hoang đường hết sức. Tin tức của một số yêu tộc chi tiết hơn. Nghe nói tước tộc tìm thấy một chỗ dựa cực kỳ mạnh mẽ, ưng tộc và hạc tộc đều bị sang bằng rồi. Không thể nào, dựa vào tước tộc làm sao có thể kết giao được với cao thủ gì? Đúng vậy, làm như chúng ta không biết được nội tình của tước tộc sao? Nghe nói mấy năm này tước tộc loạn đến khủng khiếp, thảm nhất là chuẩn đế tước Mị phải làm người hầu cho hạt tộc. Quần tộc đáng thương, đoán chừng là bị ép đến điên rồi, não bị hỏng rỗi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 773. Thông tin tước tộc xuất chiến Vạn Yêu Cung, nhanh chóng truyền khắp các phương yêu giới. Các đại yêu tộc không hề coi trọng chuyện này. Chỉ xem như là một câu chuyện vui. Còn những yêu vương và chuẩn đế của Vạn Yêu Cung canh gác địa bộ bên này, đương nhiên là rất nhanh đã nhận được tin tức. Nhưng mà bọn hắn cũng giống như vậy, chỉ xem chuyện này như chuyện cười. Chuyện quái gì vậy? Tước kia. Bọn hắn đến để làm trò cười hả, chán sống nên muốn bị diệt tộc. Vậy chúng ta có cần bẩm báo lên các vị thiên bộ đại đế không? Chuyện Vạn Yêu Cung bị tấn công, trong lịch sử yêu giới chưa từng xảy ra. Cho dù hùng mạnh nhất là Kỳ Lân tộc, cũng không dám dùng sức riêng của mình chống chọi với liên minh cao nhất của toàn bộ yêu giới. Tính chất của chuyện này đương nhiên là nghiêm trọng vô cùng. Theo lý là phải báo cáo với thiên bộ đại đế một chút. Nhưng mà biểu cảm của Khổng Tước chuẩn đế đang làm nhiệm vụ canh gác thì nhìn như kẻ ngốc. Báo cáo cái đầu ngươi, một tước tộc nhỏ bé, làm trò hề còn không xong, lại còn muốn kinh động đến cuộc họp của đại đế, ngươi cũng điên rồi hả? Đám yêu cũng cảm thấy như vậy, chút chuyện nhỏ như này, tùy tiện phái một chuẩn đế sơ kỳ sang đó là được rồi. Vì vậy địa bộ rất nhanh liền điều động binh tướng, phái ra hai tên chuẩn đế trung kỳ và yêu vương cản đường tiêu diệt của đại quân tước tộc. Theo như bọn hắn thấy, điều này đã là cách thức xa hoa cho tước tộc. Tước tộc cho dù bị tiêu diệt, cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Còn những nhân vật cấp cao nhất của vạn yêu tộc vào lúc đó, 17 vị yêu đế tập trung tại một nơi để họp. Sự tình chính là như vậy. Thanh Long đại đế còn đang thành thành thực thực thi thành kế hoạch lừa dối bên ngoài, che giấu việc Thương Linh, Khương Thành trở về. Hoàn toàn không hay biết hai người kia đã chính diện A mà đi đến, sắp oán lên mặt của vạn yêu cung rồi. Trấn Long Thành của Thương Long Cốc là do ta phá hủy, đồ yểm ma đế cũng là do ta giết. Đại đế rất thành thực mà đổ nỗi oan uổng lên đầu mình. Sắc mặt các yêu đế khác sững sờ khiếp kinh nhìn hắn, trong lúc nhất thời có chút không chấp nhận được thông tin này. Giết một tên ma đế thực sự là chuyện lớn. Nhưng hắn càng kinh ngạc hơn đó là, chuyện này vậy mà lại do Thanh Long đại đế làm. Lão ca này từ bao giờ mà trở nên cứng rắn như vậy chứ? Hắn không phải vẫn luôn làm theo nguyên tắc ẩn mình đến cuối cùng có đủ tất chạy sao? Trừ khi người khác đánh đến Thanh Long Cốc, nếu không hắn rất ít khi chủ động ra tay. Nói thật thì, nếu đổi thành một yêu đế nào đó tiêu diệt đồ yểm ma đế, bọn hắn đều sẽ không kinh ngạc như thế này. Chỉ riêng Thanh Long đại đế, vậy thì thật sự không giải thích nổi. Ngay cả Mặc Lân đại đế và Ngọc Lân đại đế nhất thời đều quên phê phán hắn, mà sững sờ hỏi. Tại sao ngươi muốn giết hắn? Thanh Long đại đế kêu thầm trong lòng, ta làm sao biết được. Đều là cái tên con sâu làm rầu nồi canh kia làm, bây giờ hại tới lão tử phải đến giúp hắn chùi đít. Nhưng mà bởi vì diễn y như thật, tạo cho đám yêu đế dòng suy nghĩ, hắn còn dương cao đầu rồng, rất khí pháp trả lời, bởi vì cái tên Trấn Long đó thành khiến ta khó chịu từ lâu rồi. Chính là vì nguyên nhân gần như không thể hiểu nổi đó. Các vị đại đế trong điện đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào cho đúng. Gương mặt Ngọc Lân đại đế khó hiểu, nhưng mà, người bọn hắn chèn ép cũng không phải Thanh Long Cốc của ngươi, tự nhiên ngươi giết hắn làm gì? Thanh Long đại đế cứng cổ nói, vậy tại sao hắn không đặt tên là Trấn Thương Long Cốc? Trấn Long Cốc bao gồm cả Thanh Long tộc bọn ta không thể nhịn. Mặt Cửu Vĩ đại đế cũng phát cáo. Ngươi đã nhịn hơn triệu năm rồi, sao lần này lại đột nhiên không thể nhịn nữa? Đối với chủ thiên bộ như hắn mà nói, chuyện này bây giờ rất lớn. Giết một tên ma đế, ma giới bên đấy tuyệt đối sẽ khởi binh hỏi tội. Đến lúc đó nên làm gì để ứng phó thương lượng, điều đó là vấn đề khiến hắn đau đầu. Nhịn bao nhiêu năm, không thể nhịn nổi nữa mà. Thanh Long đại đế bây giờ cứ như lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi thật là vô lý. Hai vị Kỳ Lân đại đế suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Ngược lại thì ánh mắt của hai vị đại đế Băng Phượng và Bạch Hạc thay đổi liên tục, giống như lại một lần nữa nhìn thấy tính cẩu nổi tiếng của lão Thanh Long. Giết thì cũng đã giết rồi. Bạch Hổ đại đế trầm giọng nói, dù sao ma giới vốn dĩ là kẻ địch bất cứ lúc nào cung mong yêu giới chúng ta chết đi, bọn hắn chết cũng là đáng đời. Khổng Tước đại đế không vừa lòng nói. Cái gì gọi là địch bất cứ lúc nào? Cũng mong chúng ta chết đi chứ, thực lực ma giới vốn mạnh hơn chúng ta. Nhưng mà không tiêu diệt yêu giới, chúng ta lẽ nào không nên mừng thầm? Sao? Côn Bằng đại đế thờ ơ nói. Đó là bởi vì bọn hắn vẫn còn thiên địch là tiên giới, thỉnh thoảng vẫn cần lôi kéo chúng ta làm đồng minh, nếu không thì ngươi nghĩ bọn hắn sẽ giữ lại yêu giới chúng ta sao? Bạch Hạc đại đế mỉa mai. Vô cớ tiêu diệt ma đế của người khác, là chúng ta không có lý, chuyện này dù thế nào ta cũng sẽ không quản, đến lúc đó Long tộc các ngươi tự giải quyết đi. Vô cớ chỗ nào? Băng Phượng đại đế nhịn không được oán hận đáp lại, Thương Long Cốc là đất tổ của Thương Long tộc, lại là địa bàn yêu giới thuần túy nhất, bọn hắn ở. Nơi đó xây dựng Trấn Long Thành, đó gọi là xâm lược, làm sao lại là không có? Lý. Không sai, bọn hắn xâm lược yêu giới, trảm chết đồ yểm vốn là đòn đánh trả. Lại hợp lý cực kỳ, lão Thanh Long ngươi lần này giết rất tốt. Cố Viên Đại Đế cũng đứng ra lên tiếng ủng hộ. Làm cho Thanh Long Đại Đế có chút chết lặng. Nỗi oan này lại biến mình thành anh hùng chống lại ma giới. Trên thực tế dây cũng là điều đương nhiên. Hổ tộc, phượng tộc, viên tộc trong triệu năm nay, đều có địa giới bị hai giới tiên ma chiếm giữ. Còn lý do chính là vì trận đấu tiên yêu ở núi lớn năm đó, một vài tộc hậu bối giết hại tiên nhân của tiên giới, cần phải bù đắp. Mà loại yêu cầu không hợp lý đó, dưới sự phối hợp của phe Kỳ Lân, tất cả lại được thông qua. Lâu nay bọn hắn đều ôm một bụng tức, chỉ là bản thân lo ngại chồng chất, không dám ra tay. Nhìn thấy Thanh Long Đại Đế làm ra chuyện đó, khỏi phải nói trong lòng thoải mái vô vùng. Đám yêu đế của phe Kỳ Lân cực kỳ tức giận. Các ngươi có ý gì? Chúng ta khó khăn lắm mới tạo ra cục diện hòa bình trong yêu giới vậy mà. Muốn phá hủy chỉ trong một ngày, các ngươi có hiểu hay không vậy? Thật là đáng ghét, hoàn toàn không có chút quan điểm chung. Cổ Viên Đại Đế hung hăng đập bàn một cái, hòa bình chó má gì, chẳng phải là mượn uy phong của hai giới tiên ma chèn ép chúng ta hay sao? Bên mất mát đều là các tộc của bọn ta, các ngươi thì lại sung sướng. Còn vất vả, ta thấy là thỏa thiệp đi. Các ngươi nói cái gì? Không thể hiểu được, hai bên vậy mà lại rùng beng hết lên. Vốn dĩ Thanh Long Đại Đế là mục tiêu công kích, trái lại bỗng nhiên được ăn. Không ngồi rồi. Dù sao mục đích làm xáo trộn tầm nhìn đã đạt được, lão Long này lại có thể ngồi một bên ung dung tự tại xem hai phe yêu đế cãi nhau. Trong lòng hắn nghiêng về phong cách phòng ngự, nếu tính ra thì hắn và Băng Phụng, Bạch Hổ, Cổ Viên cùng vài đại đế khác theo khuynh hướng tấn công. Căn bản không cùng một đường. Mà hắn cũng biết, mấy thằng cha này ồn ào qua lại, thật ra sẽ không đoạn tuyệt. Thật sự. Dù sao đời này cũng đều đã sống đa mưu túc trí hơn mấy chục tỷ năm rồi, sẽ không hành động theo cảm tính, cho dù là tức giận trong lúc tranh cãi thì thường cũng là do cố ý làm như vậy. Cuộc tranh cãi cứ kéo dài như vậy. Không biết là trải qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có một tên chuẩn đế của hạt tộc sắc mặt căng thẳng chạy vào. Không hay rồi. Mặt Lân Đại Đế sửng sốt, có chuyện gì vậy? Lẽ nào ma giới không nói tiếng? Nào mà tiếng đánh vào đây rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 774. Khương Thành và Thương Linh Nữ Đế cùng lúc xuất hiện, tất cả yêu tộc tại đó đều khó mà tin được. Hai người này một người vào triệu năm trước sau khi tiến vào khư động, cũng không thấy trở lại. Được cho là đã chết. Còn một người hàng chục ngàn tỷ năm trước sau khi tiên ma vùng dậy đã mất. Tích một cách thần bí, không thấy xuất hiện lại. Cũng được cho là đã chết. Không cần nói cũng có thể biết, hiện tại đột nhiên nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Một lần nữa, bọn yêu đó sẽ có cảm giác như thế nào? Quần yêu đang vây xem, đã thành một mớ hỗn độn rồi. Hóa ra người giúp đỡ tước yêu là Thương Thành Đại Đế. Cuối cùng ta cũng nghĩ ra rồi, không sai, năm đó tước tộc thật sự từng đi theo hắn. Nếu hắn trở về, vậy thì hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Vị này đúng là đế cảnh thu cát giả mà. Nếu đã là hắn ra tay, vậy ưng tộc và hạt tộc bị tiêu diệt cũng không ngoan. Cũng những năm này phe Kỳ Lân đã xuyên tạc và che đậy đoạn lịch sử kia, nhưng lại không có cách nào loại bỏ ký ức trong mỗi một yêu tộc. Yêu giới vẫn còn rất nhiều yêu tộc sinh sống từ triệu năm trước đến nay, bọn hắn đối với thành ca này là tên tuổi vang dội. Ngược lại có rất nhiều yêu tộc chưa từng nghe đến Thương Linh. Thương Long tộc vẫn còn một vị nữ đế khác. Tại sao lúc trước chưa từng nghe nói đến? Kiến thức của bọn ngươi quá hạn hẹp rồi, Tam Đại Long cốc năm đó mỗi cốc đều có một vị thủy tổ, Thương Long nữ đế là sinh linh thời viễn cổ nổi tiếng. Ngang hàng với Thanh Long, Băng Phượng, Kỳ Lân và một số đại đế khác. Nói về sức chiến đấu, chắc chắn nằm trong top 10 của tiên giới. Địch mợ mạnh như vậy sao? nàng thực sự vẫn còn sống. Vậy yêu giới chúng ta há chẳng phải là lại nhiều. Thêm một vị đại đế sao? Người duy nhất trong toàn bộ nơi đó đã sớm biết hai người bọn hắn trở về. Chính là Thanh Long Đại Đế. Nhưng mà, lúc này tâm trạng của Đại Đế hoàn toàn không tốt lên nổi. Nhìn thấy Thành Ca và Thương Linh Nữ Đế nổi bật xuất hiện, hắn suýt chút. Nửa ngất luôn rồi. Hắn sắp tức chết rồi. Hai người các ngươi muốn làm cái gì? Không phải đã nói rõ là khiêm tốn che giấu hay sao? Ta chân trước vừa ra khỏi cửa, các ngươi chân sau liền làm ra chuyện lớn như. Vậy, còn mắng lên trên mặt của Vạn Yêu Cung, đây cũng gọi là khiêm tốn hả? Là cố ý chống đối lại ta sao? Dù gì ta cũng vừa đổ oan tội giết chết đồ yểm ma đế lên đầu mình, bây giờ. Mọi nỗ lực đều vô ích rồi. Che giấu thì không thể nào che giấu nổi rồi, dạng tin tức bùng nổ này nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền khắp lục giới. Cố gắng một chút, có lẽ còn có thể gắng gượng kiểm soát số người không biết. Rõ tình hình xuống dưới 1%. Hắn tức đi người trừng mắt với hai tên đồng đội heo. Ở đối diện, hận không thể dùng ánh mắt giết chết bọn hắn. Tuy nhiên Thành Ca và Thương Linh phía đối diện dưới ánh nhìn chăm chú. Nghiêm nghị của Đại Đế, hoàn toàn không có một chút hổ thẹn nào. Hình dạng con người của nữ đế biến mất, khi chân thân oai phong mà hùng. Dũng của Thương Linh hiện ra trước mắt của tất cả yêu tộc, uy lực khủng khiếp. Của viễn cổ Đại Đế lan rộng khắp vùng, vô số yêu tộc chậm chậm rút lui. Không còn bất kỳ khoa trương giả bộ nào nữa, đây chính là Thương Long Thủy. Tổ chân chính. Thương Linh, ngươi thật sự còn sống sao? Băng Phượng Đại Đế trở nên kích động hiếm thấy. Mặc dù trước đó tiên ma vùng dậy, nội bộ yêu tộc Long, Phượng và Kỳ Lân tranh giành với nhau, nhưng nàng và Thương Linh chưa từng đối địch. Cơ Giao. Thật sự quá tốt rồi. Còn Bạch Hổ, Cổ Viên, Công Bằng và một số vị đại đế khác cũng vui mừng. Khôn Xiết. Nhiều thêm một vị viễn cổ đại đế, thực lực yêu giới có thể lớn mạnh, đây là chuyện tốt vô cùng. Hơn nữa đây còn không phải là đại đế của bên phía phe Kỳ Lân. Sau này thiên bộ họp lại, tiếng nói của phe Kỳ Lân sẽ bị suy yếu rất nhiều. Tốt gì chứ? Mặt Lân và Ngọc Lân toàn không vui mừng nổi. Bọn hắn không quan tâm yêu giới có thể mạnh hơn hay không, thứ bọn hắn quan tâm nhiều hơn đó là bản thân có thể tiếp tục được làm lão đại hay không. Thương Linh trở về, đồng nghĩa với việc sức chiến đấu đỉnh cao của Long tộc sắp vượt qua Kỳ Lân tộc. Nhìn thấy nàng xuất hiện, ý định giết người trong mắt hai người gần như cùng lúc lóe lên. Thương Linh, ngươi thật là to gan. Ưng tộc và Hạc tộc là do ngươi tiêu diệt, ngươi dám làm nên chuyện đến cả thần cũng căm hận, đến trời cũng không tha thứ. Ngươi đã là kẻ thù chung của cả yêu giới. Bọn hắn vừa đi lên, đã muốn biến nàng thành phản tặc, cắt đứt khả năng để nàng có thể gia nhập thiên bộ. Băng Phượng, Cổ Viên và một số đại đế khác sốt ruột. Nếu đổi thành một số yêu tộc khác thì thôi đi, là Thương Linh nên bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Một người với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy tất nhiên phải lôi kéo vào thiên bộ, làm sao có thể đẩy ra chứ? Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ tranh luận, Thành Ca đã không còn cách nào duy trì sự im lặng. Nghi lễ biểu diễn của bản thân, làm sao có thể vô duyên vô cớ để cho tất cả đèn đều chiếu lên người của Thương Linh chứ? Các ngươi đang nói bừa cái gì vậy, Ưng tộc và Hạc tộc rõ ràng đều là do ta tiêu diệt, không nên phân chia công lao của ta loạn như vậy. Công lao? Đây được tính là loại công lao gì? Là ngươi làm. Ngươi quả nhiên là tai họa lớn nhất của yêu tộc. Hai vị đại đế Mặc Lân và Ngọc Lân không hề che giấu ý định giết người trên. Người, ánh mắt hiện lên vẻ oán hận. Một số kẻ vây xem, hiện tại đều đang thảo luận về Thương Linh nhiều hơn. Suy cho cùng nàng cũng là viễn cổ đại đế thật sự, mà Thành Ca cảnh giới bề ngoài vẫn còn đang là chuẩn đế hậu kỳ. Nhưng mức độ kiên nể của hai vị Kỳ Lân đại đế đối với Thành Ca thật ra lại cao hơn Thương Linh. Viễn cổ đại đế thì làm sao chứ? Thanh Long và Băng Phượng chẳng phải đều như vậy sao, còn không phải tại thiên bộ Vạn Yêu Cung bị phe Kỳ Lân bọn hắn ép chế hả? Thành Ca thì không giống như vậy. Số đế cảnh mà hắn từng giết nhiều hơn viễn cổ đại đế rất nhiều, hành động cũng không theo cái gì gọi là quy luật. Loại nhân tố không ổn định này là nguy hiểm nhất. Đúng vậy, là ta làm đó, thì làm sao? Thành ca trả lời rất nhanh chóng. Ngươi thật to gan, lại dám sát hại yêu giới đồng đạo, tội không thể tha. Mặt Lân đại đế nghiêm nghị hét lớn, Bạch Hạc, còn không mau đến báo. Thù. Hắn đương nhiên muốn giết Thành ca, cũng nhất định sẽ đích thân ra tay. Nhưng đầu trận đấu này, vẫn nên giao cho Bạch Hạc đại đế, trước tiên để hắn giúp mình thăm dò, xem tên tiểu tử này rốt cuộc có thực lực như thế nào. Giọng nói của hắn truyền đi rất xa, nhưng rất lâu sau vẫn không có ai trả lời. Các vị đại đế cũng ngơ ngác nhìn nhau. Tình huống gì đây? Vừa nãy Bạch Hạc đại đế không phải gào thét vội vã đánh ra đầu tiên hay sao? Sao bây giờ lại không ra sân? Làm ơn đi, lần này tộc bị tiêu diệt là hạt tộc của các người đó. Nhất thời, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mặt Lân đại đế nổi giận. Bạch Hạc, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau ra đây. Cửu Vĩ và Ngọc Lân cũng hét lớn tiếng. Đợi đến khi đối phương ra tay Thành ca mới vui vẻ. Hôm nay các ngươi nếu như có thể kêu được Bạch Hạc đại đế ra, ta sẽ viết chữ phục ngay tại chỗ. Ha ha ha. Tước Mị cầm đầu đám tước yêu ở phía sau cũng cười lăn lộn trên nền đất. Bọn hắn lại còn muốn tìm Bạch Hạc đại đế. Bạch Hạc bị giết rồi cũng không biết, còn Thiên Bộ đại đế, tin tức thật sự là hậu nha. Lần này Thương Thành đại đế sơ ý rồi, lỡ như sau khi bọn hắn xuống địa ngục, thật sự gọi được Bạch Hạc đại đế thì sao? Ha ha ha, vậy thì viết một chữ phục đốt xuống cho bọn hắn là được rồi. Có lý. Đám tước yêu không màng đến xỉa đến, không do dự đi theo Thành ca bất chấp. Tất cả, cho dù phía trước là đại đế, bọn họ cũng dám xem thường như vậy. Thành ca tương đối mãn nguyện với biểu hiện của bọn họ. Đội cổ động viên dạng tự khen mình và tổn thương kẻ địch này tất cả đều phải dày công tôi luyện, đơn giản mà nói chính là sự bổ trợ hoàn mỹ, là lực lượng cần thiết để ra ngoài làm màu. Đám đại đế đối diện đã không vui nổi nữa. Bất luận là phe Kỳ Lân hay là Thanh Long, Băng Phượng, Côn Bằng, tất cả đều bị kinh động đến suýt chút nữa thất thần tại chỗ. Các ngươi nói cái gì? Bạch Hạc đại đế chết rồi. Dẫn cái gì vậy chứ? Điều này là không thể nào. Thời gian Bạch Hạc đại đế ra ngoài sớm hơn bọn hắn chưa đầy một phút. Thời gian ngắn như vậy, hai bên nhiều nhất là nhìn mặt nhau một cái, nói cũng chưa nói đến hai câu. Làm sao có thể bị giết chết rồi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 775. Lời nói hoang đường như vậy, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin sao? Mặt Lân đại đế nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thậm chí cười mỉa mai liên tục. Thể hiện bản thân rất bình tĩnh xem thường. Bạch Hạc đường đường là một đại đế, có thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói chớp mắt là đã giết được hắn hay sao? Thật là vô lý vô cùng. Một số đại đế khác cũng tỉnh táo trở lại. Sau đó, nhìn Thành ca bằng ánh mắt hoài nghi. Thực sự chiến tích năm đó của Khương Thành rất huy hoàng, nếu như nói trải qua một cuộc chiến lớn với thời gian dài, cuối cùng giết được Bạch Hạc đại đế. Còn sẽ có người tin. Nhưng nếu muốn nói hắn chớp mắt liền có thể giết chết một vị đại đế, vậy sẽ không có ai tin. Buồn cười. Vậy mà lại có cả lời nói dối che trời như này. Khổng Tước và Cửu Vĩ, Vạn Phệ và các đại đế khác cũng mau chóng bình tĩnh trở lại. Suýt chút nữa là bị tên tiểu tử này hù dọa, thật là đáng hận. Thành ca cũng lười chứng minh. Dù sao ở đây sẽ đánh nhau, cái gì cũng đều sẽ rõ. Hắn ném ánh mắt sang Thanh Long đại đế. Nhận ra chủ ý của hắn. Toàn thân lão Thanh Long khẽ run, sau đó cùng với cơn bực tức quay đầu sang hướng khác. Hắn từ trước đến nay đều thích người khôn giữ mình, không muốn bị dính líu. Đến. Cái sọt kia là ngươi và Thương Linh chọc ra, bây giờ các ngươi tự mình nghĩ cách làm sao vá lại đi, chuyện này không liên quan đến ông đây. Ngươi thích làm loạn thế nào thì làm loạn thế đấy, cứ mặc kệ ta. Khương trưởng môn có chút thương cảm. Lão ca à. không lâu trước chúng ta còn ở Thanh Long Cốc trò chuyện vui vẻ mà. Cái này là giả vờ không quen biết hay sao? Như thế này thật không đúng đâu. Khụ, Huyền Minh lão ca. Thanh Long đại đế sốt ruột đến nỗi nhảy dựng lên. Gì chứ, ngươi gọi ta làm gì, ta với ngươi rất thân thiết lắm sao? Thương Linh cũng cười khanh khách. Nàng cố ý cười nhạo nói, Huyền Minh, ngươi còn giả vờ cái gì chứ? Hiện tại, đã đến lúc ngã bài rồi. Đại đế thở gấp cắt đứt lời bại hoại của nàng, giả vờ cái gì, ngã bài cái gì, vô. Duyên vô cớ, đừng hòng đổ nước bẩn lên người ta. Ngươi quên kế hoạch của chúng ta rồi sao? Thành ca rất thân thiết thay hắn hồi tưởng. Lại một bản kế hoạch khác. Hai người bọn ta ở bên ngoài tiêu diệt địch, ngươi ở bên trong làm xáo trộn. Tầm nhìn, ổn định đám Kỳ Lân, Khổng Tước, Bạch Hạc. Ba người chúng ta. Phối hợp, đùa dẫn xoay vòng bọn hắn, kế hoạch không phải rất hoàn mỹ hay? Sao? Hắn cười hiếp mắt nhìn đại đế ngoắc ngoắc tay, đến đây nào. Đồng đội thân IEU của ta, chúng ta là một phe mà. Kế hoạch này có từ lúc nào vậy? Nếu như ta biết hai người các ngươi điên cuồng thế này, ta sẽ rời Thanh Long. Tốt sao? Thanh Long đại đế suýt chút nữa tức đến hộc máu. Đến cái ông nội nhà. Ngươi, ai cùng một phe với ngươi chứ? Ngươi hay thật Huyền Minh? Ngươi hay thật Thanh Long đại đế à? Vẻ mặt Mặc Lân, Ngọc Lân và Khổng Tước, Cửu Vĩ cùng các đại đế khác. Giận dữ nhìn sang lão Thanh Long. Ta nói rồi mà, ngươi sao lại đột nhiên triệu tập bọn ta? Hóa ra là điệu hổ ly sơn, trong ngoài phối hợp. Thật là nhìn lầm ngươi rồi, thì ra kẻ địch ở bên cạnh chúng ta. Đê tiện xảo trá, ngươi thật là biết diễn kịch, đáng hận hơn tiểu tử này. Lão Thanh Long vì tình hình chung của yêu giới trong tưởng tượng của mình. Còn chưa muốn lật mặt với phe Kỳ Lân, vội vã thanh minh, không phải đâu. Không phải như vậy mà. Còn không đúng. Ngọc Lân đại đế lại ngắt lời của hắn, các ngươi đều là Long tộc, trời sinh đã. Là một phe, đến bước này còn sằng bậy muốn tiếp tục lừa dối bọn ta. Phì. Khổng Tước đại đế hung hăng nói, đúng vậy, nghĩ rằng bọn ta là tên ngốc. Hả? Cùng một việc, bọn ta sẽ không để bị lừa hai lần. Thành ca vẫn còn ở bên đây gây thêm phiền phức. Huyền Minh lão ca, đến đây đi, vai diễn đã kết thúc rồi, đồ yểm ma đế là do. Ta giết, cũng không cần ngươi gánh vác đâu. Cái gì? Hai vị Kỳ Lân đại đế đều bị kinh ngạc gần như ướt rồi. Đồ yểm cũng không phải do là Thanh Long giết sao? Cửu Vĩ, Vạn Phệ và các yêu tộc khác cảm thấy bản thân bị trêu đùa, cũng tức. Giận không thôi. Ta sớm đã đoán ra được, Huyền Minh căn bản không làm ra được chuyện như. Vậy. Đúng là lừa được bọn ta khổ thật. Huyền Minh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão Thanh Long hận không thể xử Thành Ca và Thương Linh một trận. Nhưng thời cơ trước mắt rõ ràng không phải lúc để làm chuyện đó. Nghĩ một lúc, nói cũng đã nói đến nước này, bản thân Thanh Minh như thế nào? Cũng không có tác dụng. Hắn chỉ có thể từ bỏ việc cứu vãn, một đường đi về phía tăm tối. Không sai, lừa các ngươi thì làm sao? Mấy năm nay ông đây nhìn các ngươi làm sằng làm bậy, thật sự nhịn rồi lại. Nhịn, bây giờ đã lười giả bộ rồi. Ông đây nhìn phe Kỳ Lân các ngươi thấy khó chịu từ lâu, thứ muốn trêu đùa. Chính là đám quân ngu ngốc bọn ngươi. Nói xong, hắn cũng không quan tâm sắc mặt phe Kỳ Lân bên kia đã đen như. Đấy nồi. Thật sự bay đến bên cạnh Thành Ca. Nhưng mà tâm trạng khẳng định không thể tốt lên được. Vừa đến bên này, hắn liền lén lút truyền âm chửi mắng Khương Chưởng Môn. Tên tiểu tử ngươi đợi đó cho ta. Sau khi đi, ta không trục xuất Thương Long tộc khỏi Thanh Long cốc coi như. Ngươi thắng. Đến ta ngươi cũng dám trêu đùa, hai ngươi đều hung ác, tuyệt tình. Thành Ca cũng biết hắn trong thời gian ngắn không thể chấp nhận nổi. Chỉ có thể tạm thời cắt đứt truyền âm, che đậy lời nói rác rưởi của hắn. Chuyện đã đến mức này, phải có một trận chiến. Mặc Lân đại đế đưa mắt nhìn, Cửu Vĩ đại đế lại một lần nữa giơ thiên yêu. Lệnh lên. Từ ngày hôm nay, Long tộc, Tước tộc trở thành kẻ phản bội của yêu giới. Thanh Long đại đế từ đây không còn là thành viên của thiên bộ. Thương Thành từ đây không còn là chủ địa bộ. Các tộc yêu tộc cùng thảo phạt. Sau khi một loạt mệnh lệnh được ban ra, quần yêu kinh ngạc. Thổng Tước, Vạn Phệ và các đại đế khác bừng bừng sát khí. Nhưng Băng Phượng, Bạch Hổ, Cung Bằng, Cổ Viên và các đại đế khác thì cao. Mày không thôi. Nếu thật sự là tước tộc cấu kết ngoại địch làm loạn, vậy đương nhiên là phải. Cùng nhau thảo phạt. Nhưng vấn đề bây giờ ở trước mặt bọn hắn không phải là ngoại địch. Thương Linh, Huyền Minh là viễn cổ yêu đế, luận tư cách thứ bậc vẫn cao. Hơn tất cả yêu tộc tại đây. Trục xuất bọn họ khỏi yêu giới. Đùa cái gì vậy chứ? Cho dù là Khương Thành, cũng là dưới sự chứng kiến của vô số yêu tộc, từng bước dùng thực lực đạt được vị trí chủ đại bộ. Hơn nữa sức chiến đấu của ba người này đều ở mức cao nhất, cứ qua loa phân. Thành kẻ phản nghịch như vậy, biến bọn họ thành kẻ thù. Bọn họ định nói gì đó, nhưng Mặc Lân Đại Đế là người đầu tiên bay ra ngoài. Hỏa khí bao phủ toàn thân. Tiếp sau đó pháp tắc không gian im hơi lặng tiếng. Mở rộng xuất ra. Giết. Ai dám giúp đỡ kẻ phản nghịch, giết không tha. Hắn không muốn cho Băng Phượng, Bạch Hổ và các đại đế khác cơ hội nói ra. Suy nghĩ thuyết phục. Lỡ như cơ hội này cũng đứng về phía đối phương rồi sao? Nhân cơ hội chỉ có một lần trong đời. Này, nhanh chóng tiêu diệt ba tên tai họa. Phía trước rồi nói. Theo như hắn thấy, cùng là viễn cổ đại đế, bản thân mình và Ngọc Lân có thể vững vàng ngăn được Thương Linh, Huyền Minh. Còn lại sáu tên cửu vĩ, Vạn Phệ, Khổng Tước, Trạch Lộc, Nhĩ Thử, Hùng Bì. Cùng vây quanh một mình Khương Thành, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hay sao? Sau khi bắt được Khương Thành, sáu tên đó lại đến trợ giúp hắn và Ngọc Lân. Đến lúc đó Huyền Minh và Thương Linh cũng chắc chắn sẽ chết. Trận chiến này, hắn chiếm giữ lợi thế tuyệt đối. Đây không phải là chiếm ưu thế tuyệt đối sao? Muốn thua cũng khó. Chỉ một chữ, ổn. Thành ca vừa định ra tay giết hết, Thương Linh lại đột nhiên nhanh hơn một. Bước tiến lên phía trước. Tỷ đây ẩn khuất nhiều năm như vậy, tay đều cứng hết rồi, để ta đánh trận đầu. Đi. Mặc Lân, Ngọc Lân, sớm đã không thích các ngươi rồi, lăn đến đây chịu chết. Đi. Trước khi âm thanh truyền xuống, tốc độ pháp cảnh của nàng cũng cùng lúc mở. Rộng ra. Mặc Lân giận dữ. Thương Linh, ngươi vậy mà lại muốn một đấu hai, thật sự là tự tìm đường chết. Ngọc Lân cười mỉa. Đây là do ngươi tự tìm lấy đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 776. Lời nói hoang đường như vậy, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin sao? Mặc Lân Đại Đế nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thậm chí cười mỉa mai liên tục. Thể hiện bản thân rất bình tĩnh xem thường. Bạch Hạc Đường Đường là một đại đế, có thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói chớp mắt là đã giết được hắn hay sao? Thật là vô lý vô cùng. Một số đại đế khác cũng tỉnh táo trở lại. Sau đó, nhìn Thành Ca bằng ánh mắt hoài nghi. Thực sự chiến tích năm đó của Khương Thành rất huy hoàng, nếu như nói trải. Qua một cuộc chiến lớn với thời gian dài, cuối cùng giết được Bạch Hạc Đại Đế. Còn sẽ có người tin. Nhưng nếu muốn nói hắn chớp mắt liền có thể giết chết một vị Đại Đế, vậy sẽ không có ai tin. Buồn cười. Vậy mà lại có cả lời nói dối che trời như này. Khổng Tước và Cửu Vĩ, Vạn Phệ và các Đại Đế khác cũng mau chóng bình tĩnh. Trở lại. Suýt chút nữa là bị tên tiểu tử này hù dọa, thật là đáng hận. Thành ca cũng lười chứng minh. Dù sao ở đây sẽ đánh nhau, cái gì cũng đều sẽ rõ. Hắn ném ánh mắt sang Thanh Long Đại Đế. Nhận ra chủ ý của hắn, toàn thân lão Thanh Long khẽ run, sau đó cùng với cơn. Bực tức quay đầu sang hướng khác. Hắn từ trước đến nay đều thích người khôn giữ mình, không muốn bị dính líu. Đến. Cái sọt kia là ngươi và Thương Linh chọc ra, bây giờ các ngươi tự mình nghĩ. Cách làm sao vá lại đi, chuyện này không liên quan đến ông đây. Ngươi thích làm loạn thế nào thì làm loạn thế đấy, cứ mặc kệ ta. Khương Chưởng Môn có chút thương cảm. Lão ca à, không lâu trước chúng ta còn ở Thanh Long Cốc trò chuyện vui vẻ mà. Cái này là giả vờ không quen biết hay sao? Như thế này thật không đúng đâu. Huyền Minh lão ca.

phúc họa trên bầu trời như tầng tầng đám mây, bị dọa cho sợ đến mức không dám thở mạnh nữa. Nhất là luồng khí tai họa kia, chỉ cần bị dính nhẹ vào một chút thôi là đủ để cho nửa đời sau của bọn họ không cách nào thoát khỏi được rồi. Nhìn thấy cuộc chiến kia, Cổ Viên, Côn Bằng và Bạch Hổ đều có sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ biết rằng những viễn cổ sinh linh được sinh ra vào lúc tiên giới mở ra sẽ được trời ban cho ưu đãi, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào thì sự hiểu biết của bọn họ cũng không sâu sắc như vậy. Nhưng lúc này, cuối cùng bọn họ cũng thấy được. Đó là mức độ hợp nhất quy tắc cao hơn của bọn họ. Tâm quy tắc đối với ba vị kia mà nói, càng giống như đã là công cụ thuộc về mình chứ không phải là mượn của đế cảnh mà dùng vậy. Đúng là không ngờ bọn họ lại có thể mạnh tới mức này. Những năm nay Kỳ Lân tộc kiên cường như vậy, đúng thật là có lý do. Nhưng Thương Linh cũng là không thể tin nổi mà, lấy một chọi hai, vậy mà nàng lại không hề bị sa sút ngay lập tức. Viễn cổ đại đế chăm chú nhìn làn sương mù đang nhanh chóng lướt qua ở giữa mây phúc họa, trong mắt liên tục ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Chẳng lẽ thực lực của nàng đã tiến bộ nhiều như vậy sao? Nhưng mà dù cũng là một viễn cổ sinh linh, Băng Phượng đại đế lại lắc đầu. Một cái. Không, đây chẳng qua cũng chỉ là phong cách chiến đấu bình thường của Thương Linh. Quy tắc tốc độ cho phép nàng có thể giành được tiên cơ ngay từ lúc đầu. Nhưng loại tiên cơ như thế này cũng không kéo dài được quá lâu. Lời của nàng vừa mới nói ra thì, hai quy tắc phúc họa được phân biệt rõ ràng đã hòa vào nhau rất nhanh. Vốn dĩ sương mù hòa lẫn vào giữa hai người, nên dần dần càng lúc càng khó tìm được một khe hở. Thanh Long đại đế không ngừng rồi lắc đầu liên tục. Quá điên cuồng. Kiêu ngạo một cách điên cuồng như vậy sao, Thương Linh nghĩ mình là ai? Chứ, vậy mà lại dám một chọi hai. Có phải là nàng đã ngủ say mấy chục tỷ năm nên giờ đầu óc của nàng hỏng luôn rồi hay không? Không được, không thể tiếp tục như vậy. Mặc dù hắn cảm thấy rất tức giận đối với hành động khác người của Thương Linh hôm nay, nhưng đại đế là người phải suy nghĩ cho tình hình chung. Không thể chỉ ngồi yên nhìn Thương Linh bị giết. Mình nhất định phải làm cái gì đó. Nhưng mà hắn mới vừa mở yêu lực, thì Khổng Tước, Cửu Vĩ, Vạn Phế, và Hùng Bì ở đối diện đã lập tức vây quanh hắn. Đừng nghĩ đến việc xen vào. Huyền Minh, tốt nhất ngươi vẫn nên ngoan ngoãn xem cuộc vui, trận chiến này vốn không liên quan đến ngươi. Thanh Long Đại Đế nóng nảy, vội vàng hướng về phía Khương Chưởng Môn nói. Chúng ta kết hợp cùng nhau phá vỡ phòng thủ của bọn họ. Cứu Thương Linh ra. Đáng tiếc là Thành Ca đã cắt đứt truyền âm, không còn nghe được gì nữa. Vì vậy đại đế không còn cách nào, chỉ có thể nói lại thêm một lần nữa. Hả? Thành Ca mặt khó hiểu nhìn về phía hắn. Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Đại đế suýt chút nữa đã bị hắn làm cho nghẹn chết. Ngươi thật ngu ngốc, rõ ràng lúc này đối phương ở trong tình thế bị đánh bại. Chúng ta không thể tiếp tục xem cuộc chiến nữa. Nếu không chiến thuật của kẻ thù sẽ thành công. Thành Ca nhún vai một cái, đối với sự nóng nảy của hắn thì hoàn toàn thờ ơ. Không cần phải đi, Thương Linh đại tỷ sẽ thắng. Người đàn bà đó lúc này còn chưa sử dụng huyền văn tốc độ của mình đâu. Thắng cái đầu ngươi, nàng đã có biểu hiện thua trận rồi, nếu cứ tiếp tục thì sẽ khó mà giữ được mạng sống. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để chúng ta nhúng tay vào. Lý do Thành Ca không ra tay vô cùng đơn giản, Thương Linh chắc chắn sẽ thắng, không cần phải phá vỡ màn làm màu của nàng. Hắn ta hiểu rất rõ, để làm màu được thì cần phải chú ý đến thời cơ. Lão Thanh Long vô cùng nôn nóng, hắn liên tục thúc giục, bây giờ chính là thời cơ quan trọng nhất. Thành Ca không thể không lên lớp hắn một cách chuyên nghiệp. Đồng đội còn đang làm màu, sao có thể phá hỏng được? Thương Linh đại tỷ bây giờ đang trong lúc hứng làm màu lên cao, chúng ta không nên chen vào khi nàng ấy đang đi được nửa đường, cướp lấy sự đắc ý của người ta, đó gọi là cái gì chứ? Gọi là cái gì? Đừng nói lão Thanh Long, ngay cả những đại đế như Khổng Tước, Cửu Vĩ, Vạn Phệ cũng vểnh tai lên, tò mò xem hắn chuẩn bị nói cái gì. Nói nhỏ thì đúng là không biết điều, nói lớn thì là phá vỡ quy tắc, không có đạo đức nghề nghiệp. Thành ca vẫy vẫy cánh tay, càng lúc nói càng to, khiến cho người khác cảm thấy muốn điếc cái lỗ tai. Nếu mọi thứ cứ mãi như trước đây, trật tự của Là Màu giới sẽ vô cùng hỗn loạn, hết thế hệ này đến thế hệ khác phẩm chất con người sẽ không già đi. Được. Với tư cách là vua Là Màu, ta không làm chuyện đê tiện này đối với người đồng hành của mình. Hắn rất nghiêm túc bày tỏ mong muốn được giữ cho bản thân trong sạch. Tước Mị ở phía sau là người đầu tiên vỗ tay ủng hộ. Được. Xứng đáng là Thương Thành đại đế có đức độ cao. Điều đó đã trở thành một tấm gương hoàn hảo cho chúng ta, chẳng những là xua được mây đi và thấy sương mù, còn chỉ dẫn phương hướng để cho chúng ta học tập theo. Đám tước yêu cứ thổi rồi lại đánh, làm cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Vẻ mặt của các vị đại đế cứ đờ đẫn cả ra. Vừa nãy mỗi một chữ hắn nói mình đều biết, nhưng vì sao liên kết lại thì mình lại không hiểu chứ? Rốt cuộc thì trong đầu người này đang suy nghĩ gì vậy? Ngay cả kẻ thù của đại đế là Khổng Tước và Cửu Vĩ cũng cảm thấy mơ hồ một lúc lâu. Mà Thanh Long đại đế thì đang vô cùng không vui, hắn cảm giác chỉ số thông minh của mình đang bị sỉ nhục. Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy, Thương Linh đã bị như vậy, mà ngươi lại còn thờ ơ. Thành ca ngắt lời hắn. Dù sao thì ta cũng sẽ không ra tay, ngươi muốn xen vào thì tự mình đi đi. Hắn không hành động, lão Thanh Long cũng không thể một mình đánh bại được mấy vị yêu đế gây trở ngại, càng không có cách nào có thể mau chóng hỗ trợ được cho Thương Linh. Ngươi làm sao vậy, không phải bình thường rất thích ngang ngược làm liều sao? Không phải ai ngươi cũng dám giết sao, làm sao bây giờ lại đột nhiên bảo thủ như vậy? Bình tĩnh bình tĩnh, không phải cái này đều là ta học tập theo ngươi sao? Thành ca xua tay một cái, biểu hiện là vấn đề này không hề lớn. Thanh Long đại đế suýt chút nữa bị chọc cho tức đến hộc cả máu. Nhưng cũng vào lúc này, có một sự thay đổi bất ngờ xảy ra ở trên chiến trường. Rốt cuộc thì Thương Linh cũng bắt đầu nhờ đến lực huyền văn. Mà Thành ca ở phía bên này đương nhiên đã nới lỏng sự kiểm soát của huyền văn tốc độ và cho nàng tất cả sự hỗ trợ. Lần này, tình thế trên chiến trường đã lập tức đảo ngược. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 778. Hai luồng khí tức của quy tắc phúc và hỏa vốn còn đang che phủ khắp bầu trời, thì đột nhiên lại bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó pháp tắc không gian của quy tắc họa của Mặc Lân đại đế cũng nổ tung theo. Chuyện này, tất cả yêu đế đang ở bên cạnh xem cũng vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên dáng vẻ Thương Linh hiện lên một cách rõ ràng. Mà cái này là bởi vì sau vô số lần né tránh tới lui thì nàng cũng tìm được cơ hội vô cùng tốt để tấn công. Hư ảnh của huyền văn tốc độ sáng lên một cách dữ dội, ngay sau đó thân thể cao lớn của Mặc Lân bay vụt lên cao. Cái sừng trên đỉnh đầu cũng bị đánh đến mức không biết đã bay bao xa. Cùng lúc đó, một mảng máu tươi lớn cũng bị phun ra ngoài, văng khắp các nơi của yêu giới, tạo thành một vòng thay đổi mới. Trước đó dáng vẻ hung ác của Mặc Lân đại đế còn cuồn cuộn ngất trời, nhưng lúc này thì khí thế đã nản đi gấp mấy lần. Bầy yêu và các đại đế đứng xem bên cạnh cũng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thương Long nữ đế một đánh hai mà lại có thể đánh cho một người bị thương. Nếu như không phải là Ngọc Lân kịp thời dùng pháp tắc không gian nhiễu loạn, tăng thêm quy tắc phúc cho Mặc Lân thì e rằng cú đánh vừa rồi kia cũng đủ làm cho Mặc Lân lập tức mất đi sức lực chiến đấu. Không sai, cú đánh kia đúng là có thể làm chết người luôn đó. Làm sao lại như thế được, pháp cảnh của Mặc Lân lại bị phá vỡ sao? Không phải là do Thương Linh quá mạnh đó chứ? Mau nhìn kìa! Ngọc Lân! Ngay trong khoảnh khắc mà bọn họ đang bàn tán thì Thương Linh đã biến mất. Lại hiện lên một lần nữa, và lại một lần nữa đánh trúng vào điểm yếu của mục tiêu. Mà lần này người mà nàng làm cho bị thương vô cùng nặng chính là Ngọc Lân. Đại đế! Pháp cảnh do quy tắc phúc tạo ra cũng đột nhiên vỡ vụn giống như vậy. Ngọc Lân còn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng bỗng nhiên đánh thẳng vào bên cạnh yêu thể của hắn. Lại là một tiếng vang vô cùng lớn. Không biết Ngọc Lân đại đế đã văng ra xa đến mức nào. Một lần nữa máu tươi lại tràn lan, suýt chút nữa đã bị đánh cho tan tành. CMN. Nếu như không phải là vừa rồi Mạc Lân dùng hỏa khí để làm ảnh hưởng đến cú đánh này, có thể Ngọc Lân đã bị giết chết rồi. Làm sao Thương Linh có thể mạnh đến như vậy chứ? Cho dù là Cổ Viên, Bạch Hổ, hay ngay cả người đã từng hiểu rất rõ Thương Linh như Băng Phượng, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều ngập tràn sự khó hiểu. Không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ trước kia Thương Linh không có thực lực như thế này. Nếu như trước đây nàng có sức mạnh như vậy thì năm đó lúc tiên ma xâm phạm yêu giới, nàng đã có thể thay đổi tình của cuộc chiến tranh đó. Không sai, ít nhất thì vận mệnh của Long tộc cũng sẽ không đến mức như bây giờ. Pháp cảnh của Mạc Lân và Ngọc Lân sao có thể yếu ớt đến như vậy chứ? Nhắc tới pháp cảnh thì cuối cùng các đại đế cũng suy nghĩ tới một cái gì đó. Thủ đoạn của nàng sao ta lại có cảm giác có hơi giống với tin đồn về Quy Lai tiên vậy? Đúng thật, nghe nói Quy Lai tiên có thể đối phó rất tốt với pháp tắc không? Giang. Các vị đại đế vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi. Chẳng lẽ Thương Linh cũng là Quy Lai tiên của huyền giới sao? Quy Lai tiên vừa có huyền văn của huyền giới, lại có lạc ấn quy tắc của tiên giới, đương nhiên là có sự ưu ái của trời rồi. Điều này thì ai trong số họ cũng đều biết. Nhưng vấn đề là, con đường này rất khó để sao chép. Bây giờ tiên nhân muốn đến huyền giới tu luyện huyền lực, để trưởng thành lên thì sẽ khó hơn rất nhiều lần so với lúc trước. 100 triệu năm trước những tiên nhân đã bị rơi xuống kia, đã rơi xuống tầng thứ nhất. Trần nhà của những huyền tộc đó mới chỉ mấy thiên huyền cảnh, đương nhiên rất khó khăn để cản trở nhịp bước tu luyện huyền lực của bọn họ. Mà bây giờ, bởi vì chung thác hợp nhất tất cả 6 tầng chỉ còn thành một tầng. Vì vậy mà tình hình lại càng trở nên khác biệt. Bây giờ nếu lại đến huyền giới lần nữa thì trước hết sẽ phải đối mặt với sự vây quét và đàn áp của đế huyền cảnh. Ngoài ra, hiện nay có thể thấy huyền giới đang rất sát sao đối với cấp độ nhập môn ở tụ phách trì này. Được đối xử hoàn toàn giống như là với vũ khí nguyên tử, căn bản sẽ không cho tiên giới ở bên này có cơ hội để bắt đầu tu luyện huyền lực. Mà ở phương diện khác, chưa tới huyền văn thất trọng, cuối cùng thì vẫn là không phá vỡ được pháp cảnh của tiên đế, cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm. Đối với đế cảnh, nếu chưa đến 70-80 triệu năm thì sẽ không thể nào tu luyện được đến huyền văn thất trọng. Nhưng tiền đề vẫn là người có tài năng thiên bẩm xuất chúng, suy cho cùng. Phần lớn tiên nhân căn bản cũng không có tư cách để tu luyện huyền lực. Hiện nay huyền giới cũng mới chỉ va chạm với tiên giới được có 1 triệu. 5. Cho nên, dù biết rõ Quy Lai tiên vô cùng mạnh, nhưng bây giờ cũng chỉ có được một ít Quy Lai tiên như vậy ở tiên giới. Đặc biệt là ở bên yêu giới này thì càng ảm đạm hơn. Căn bản là không có một Quy Lai tiên nào cả. Làm cho hàng triệu năm qua thực lực của yêu giới càng ngày càng có sự chênh lệch rất lớn đối với các giới khác. Bây giờ đột nhiên xuất hiện Quy Lai tiên Thương Linh này, các đại đế như Cổ Viên, Bạch Hổ và Công Bằng lại càng trở lên ngạc nhiên và vui mừng hơn. Nờ. Bản thân Thương Linh chính là viễn cổ đại đế, bây giờ lại trở thành Quy Lai tiên, thực lực như vậy tuyệt đối không kém bất cứ Quy Lai tiên nào ở bên phía tiên giới và ma giới. Không sai, có nàng ở đây, chúng ta lại càng có nhiều sức lực để đối mặt với hai giới tiên ma. Thậm chí Thanh Long đại đế cũng có chút hơi ghen tị. Thương Linh lại là Quy Lai tiên quý giá sao? Số mệnh của nàng ấy đúng là cũng quá tốt phải không? Nhưng ngay sau đó hắn lập tức cảm thấy nghi ngờ. Không đúng rồi. Trước kia Thương Linh chẳng qua cũng chỉ là một tà niệm còn sót lại, làm sao có thể tu luyện được cả huyền văn? Nghĩ lại cảnh tượng lúc nàng đang hồi phục ở Thanh Long Cốc, nhớ lại nguồn gốc của huyền văn kia thì cuối cùng đại đế cũng có phản ứng, vội vàng nhìn về phía bên cạnh Khương Thành. Đúng là không nhìn thì không sao, chứ nhìn một cái là lập tức phát hiện ra được manh mối. Lúc này trên người của Khương Thành cũng đang phát ra hơi thở của huyền văn tốc độ. Hơn nữa còn là tương đồng cấp độ với Thương Linh đang ở chiến trường bên kia, hoàn toàn chính xác, chính là cùng một huyền văn. Nói cách khác, thật ra thì nàng không có huyền văn, bây giờ lực huyền văn tốc độ của nàng là tới từ ngươi. Hắn hỏi với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thành ca cười híp mắt gật đầu một cái. Đúng vậy. Điều này làm sao có thể? Nhận thức của đại đế đã bị thay đổi. Còn có thể mượn lực huyền văn để sử dụng sao? Khóe miệng thành ca hơi nhếch lên, hỏi ngược lại hắn một câu, lực tâm quy. Tắc của tiên giới rõ ràng cũng có thể mượn được của tiên đế để dùng, vậy. Huyền văn của ta tại sao lại không thể quyết định cho người khác mượn để sử dụng? Lại còn có thể như vậy sao? Vẻ mặt của đại đế vô cùng hoảng hốt, trong phút chốc đã cảm nhận được cảm xúc đang bị lẫn lộn. Trước đây lúc ở Thanh Long Cốc, Khương Thành cũng muốn để cho hắn trói buộc với huyền văn thủy, nhưng mà đã bị hắn từ chối thẳng thừng. Đường đường là một đại đế, thứ đi đi trói buộc lại là tâm quy tắc của tiên giới. Ngươi coi huyền văn của ngươi là cái gì chứ? Xứng đáng để cho ta trói buộc sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn sánh vai cùng với tiên giới sao? Nhưng bây giờ, những suy nghĩ này đang dần dần bay đi mất. Thương Linh ở trước mắt đang dồn ép hai vị kỳ lân đại đế để mà đánh đó. Đây là sức chiến đấu kiểu gì chứ? Chuyện này đã cao hơn một viễn cổ long đế như hắn một khoảng rồi. Mà cái sức chiến đấu vượt khỏi khả năng bình thường kia của nàng lại xuất phát từ sự giúp sức ở bên này của Khương Thành. Cũng bởi vì đã trói buộc huyền văn của tên tiểu tử kia, cho nên nàng mới càng có thể trở lên mạnh đến như vậy. Nếu như mình cũng trói buộc huyền văn thủy, vậy có nghĩa là mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Mặc dù làm chúa tể của một trong số những huyền văn của tên tiểu tử này thì thật mất mặt, nhưng thực sự là sức chiến đã tăng lên. Suy nghĩ của hắn đã nhanh chóng được khai sáng. Hắn không nhịn được lại nhìn về hướng tên tiểu tử kia một lần nữa, muốn nói điều gì đó. Đáng tiếc là lần này thành ca đã tập trung toàn bộ tinh thần đang chăm chú nhìn cuộc đại chiến ở trong chiến trường, căn bản là không có một chút phản ứng nào cả. Điều này khiến cho Thanh Long đại đế âm thầm cảm thấy nóng ruột và lo lắng. Không phải lần trước ngươi muốn ta trói buộc huyền văn thủy của ngươi sao? Ngươi vẫn nên mở miệng đi chứ. Lần trước ta không đồng ý, nhưng lần này suy nghĩ của ta đã thay đổi, có thể cân nhắc để đồng ý. Tại sao ngươi lại không thử thêm mấy lần nữa chứ? Một lần thất bại nhưng lần thứ hai cũng có thể sẽ thành công mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 779. Ngược lại bây giờ Thanh Long đại đế lại muốn trói buộc với huyền văn của thành ca, nhưng lại không muốn mình chủ động mở miệng. Dù sao lần trước từ chối dứt khoát một cách tuyệt vời như vậy. Bây giờ lại chủ động đổi ngược lại lời nói của chính mình, như vậy thì thật là quá mất mặt rồi. Cho nên hắn đang mong đợi bên phía thành ca sẽ nhắc lại thêm mấy lần, sau đó hắn sẽ lại tiếp tục giả vờ từ chối, làm bộ sĩ diện một chút rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Như vậy hắn sẽ không bị mất hết mặt mũi mà đồng thời lại còn có được sức mạnh hoàn hảo đến như vậy. Chỉ tiếc là thành ca đã sớm nhìn thấu được tâm tư này của hắn. Bây giờ thành ca đã biết huyền văn của mình quý giá biết bao nhiêu, làm sao còn có thể đi cầu xin người khác. Lão Thanh Long đã cảm thấy sốt ruột. Nhìn thấy hắn không có phản ứng gì, hắn đành phải chủ động đưa ra một vài gợi ý. Khụ khụ, huyền văn kia của ngươi, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Hừ, thành ca cũng không thèm quay đầu lại. Lão Thanh Long đợi một hồi lâu nhưng cũng không thể đợi được câu nói tiếp theo của hắn. Cứ như vậy hử, một cái là xong sao? Tại sao lại không nói thêm câu Thanh Long đại đế vĩ đại, ta có thể mời ngươi trói buộc với huyền văn của ta hay không? Chuyện gì đang xảy ra với tên tiểu tử này? Ngày thường linh hoạt xảo trá như vậy, sao lần này lại chậm chạp như thế nhỉ? Nghe thấy hai chữ huyền văn, lẽ ra đến lượt ngươi phải lấy gậy mà đánh rắn. Vội vàng nói ra chứ. Đại đế đã gấp gáp đến mức trong lòng sắp ngứa ngáy không thể chịu nổi. Nhưng mà giờ cũng không còn cách nào khác nữa, hắn chỉ có thể gợi ý cho thành ca thêm một lần nữa. Cái đó. Lần trước ngươi nói ngươi có hai cái huyền văn. Hừ. Lại hử. Đại đế đã giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng đã gợi ý rõ ràng đến vậy rồi, ngươi còn không hiểu ý của ta sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nhanh chóng nắm bắt đi chứ. Hắn cắn răng, quyết định cho thành ca thêm một cơ hội lần cuối cùng. Một cái huyền văn khác của ngươi, là huyền văn thủy đúng không? Hừ. Thành ca vẫn cứ thờ ơ như cũ. Đại đế không kiềm chế được mà nói. Ngoại trừ hử, ngươi không nói được gì khác nữa sao? Nói gì cơ? Thành ca khó hiểu quay mặt lại. Những thứ này không phải ngươi cũng đã biết từ sớm rồi sao? Ta cũng không. Hiểu tại sao ngươi lại cứ lặp lại những điều ngươi đã biết. Hơn nữa còn là ở trong cuộc chiến đấu nguy cấp của đồng đội. Hắn không nhịn được nói, ngươi là máy lặp lại chuyển thế, hay là bị bệnh suy. Giảm trí nhớ. Đúng thật là không giải thích được. Bị hắn làm cho giận đến vậy, đại đế lại càng khó xử và phát cáo. Mặc dù hắn không biết cái gì là máy lặp lại và suy giảm trí nhớ, nhưng hắn biết. Cái đó chắc chắn không phải là cái gì tốt đẹp. Nếu như là trước kia, hắn sẽ phát cáo với Thành ca. Nhưng bây giờ hắn muốn trói buộc với huyền văn thủy của Thành ca, lại. Hoàn toàn không thể trở mặt. Chỉ có thể không ngừng tự nhủ, mình phải thật bình tĩnh. Vì sức mạnh, nhịn một chút cũng đáng. Nhưng mà nói xem chuyện gì đã xảy ra với tên tiểu tử này. Lần trước thì vô cùng hy vọng mình sẽ trói buộc với huyền văn của hắn như. Vậy, nhưng sao lần này lại có cái dáng vẻ hoàn toàn không suy nghĩ chút gì như. Kia! Chẳng lẽ là lần trước mình đã từ chối quá thẳng thừng, cho nên hắn cảm thấy sẽ. Không thể nào thành công nên đã dứt khoát từ bỏ, không muốn tiếp tục thử nữa. Chăng? Ôi chao, như vậy thì không thể được đâu. Thanh Long Đại Đế không kiềm chế được, trong lòng thầm cảm thấy vô cùng. Tiếc nuối, lẽ ra lần trước không nên từ chối quyết liệt đến vậy. Nên làm sao để gợi ý cho hắn là bây giờ mình có thể đồng ý chứ? Lúc mà hắn đang âm thầm tính toán trong đầu, trận chiến đấu đã đến thời điểm. Gây cấn nhất. Hai vị Kỳ Lân Đại Đế bị Thương Linh đánh cho liên tiếp chạy trốn, tình trạng. Thương tích càng ngày càng nặng hơn. Nếu như đổi lại là đối phó với đế cảnh. Bọn họ không đánh trả lại được thì chẳng qua là sẽ rút lui. Nhưng đối mặt với Thương Linh thì đúng là thật sự không thể rút lui được. Dù sao Thương Linh cũng là yêu đế nắm giữ tốc độ, ai có thể nhanh hơn nàng. Được. Thậm chí ngay cả bản thân Thành ca cũng không đạt tới tốc độ hiện tại của nàng. Nhìn thấy tình hình đang vô cùng nguy cấp, Mặc Lân Đại Đế gấp gáp đến mức vừa chạy trốn vừa hét to. Lên. Cùng nhau tiến lên bao vây nàng. Thương Linh là phản nghịch của yêu giới, tấn công nàng. Nghe thấy lời đó thì cho dù là băng phượng, bạch hổ hay là những yêu tộc. Đứng xem kia, tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Trước đó bọn họ cho rằng hai đánh một thì sẽ có thể thắng được, cho nên nhất. Định không để cho người khác xen vào. Bây giờ không đánh trả được, lại phải gọi người khác đến trợ giúp bọn họ vây. Đánh. Còn mặt mũi không? Các đại đế của phe Kỳ Lân như Khổng Tước và Cửu Vĩ nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn quyết định nhanh chóng tiếp viện cho hai vị Kỳ Lân đại đế. Nhỡ đâu bọn họ thật sự bị Thương Linh giết chết, phe Kỳ Lân sẽ lập tức sụp đổ. Ầm ầm. Sau này những yêu đế đã từng đối đầu nhiều năm với Long tộc như bọn họ. Nhất định sẽ bị nhằm vào. Lên. Giết chết Thương Linh. Cửu Vĩ đại đế là người đầu tiên tiến lên, Khổng Tước. Vạn Phệ và Hùng Bì. Theo sát ở phía sau. Sau khi Trạch Lộc Đại Đế bước tới hai bước thì lại chần chừ, cuối cùng cũng không đi lên để đuổi theo. Còn Nhĩ Thử Đại Đế thì đơn giản là nhất định giả vờ không nghe thấy cái gì cả. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hành động của hai người đó khiến cho những yêu đế khác ở bên cạnh không. Ngừng kinh ngạc. Các yêu đế như Cửu Vĩ và Khổng Tước lại là vừa sợ hãi vừa tức giận. Trạch Lộc. Nhĩ Thử. Các ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội lại phe của chúng ta sao? Trạch Lộc Đại Đế cũng đang ở trong phe Kỳ Lân lộ ra vẻ khó xử nhưng cũng không hề lên tiếng. Nhưng mà Nhĩ Thử Đại Đế cười mỉa một cái gì mà phản bội, chẳng qua là ta chỉ trung thành với đại cuộc của yêu giới mà thôi, Kỳ Lân tộc vì bản thân mà. Làm những điều đi ngược lái với phương hướng, mọi người cũng quá rõ mà. Năm đó hắn đã cử nha thử vương đi, cũng đã chú ý đến thành ca rồi. Sau đó hai bên yêu giới và ma giới định phối hợp với nhau, lừa gạt thành ca. Vào Khư Động, hắn cũng đã tiết lộ tin tức đó cho Thanh Long Đại Đế. Bây giờ thành ca và Thương Linh đã mạnh mẽ trở về, đương nhiên hắn biết. Cuối cùng thời điểm dừng lại cũng đã đến. Được, được lắm. Cửu Vĩ Đại Đế vô cùng tức giận, lại giơ Thiên Yêu lên một lần nữa. Nhĩ Thử Yêu Đế không tuân theo mệnh lệnh, trợ giúp phản nghịch, đuổi ra khỏi Thiên Bộ ngay hôm nay. Ngay sau đó, hắn và các yêu đế Khổng Tước, Hùng Bì và Vạn Phệ cùng nhau xông về hướng chiến trường ở bên kia, định kết giết chết Thương Linh. Một bóng người đột nhiên lao nhanh tới, chắn trước mặt bọn họ. Không phải các ngươi muốn ngồi ở bên cạnh để xem sao, bây giờ lại muốn đi đâu? Lần này, Thành Ca không có tiếp tục chỉ mặc kệ ngồi xem nữa. Hắn biết rất rõ, giới hạn của Thương Linh cũng chỉ có thể áp đảo được hai vị Kỳ Lân Đại Đế. Trên thực tế thì đây đã là một điều kỳ tích rồi. Nếu đổi lại thành từ Thương Hư Đại Đế trở xuống, sẽ không thể nào chèn ép được hai vị Viễn Cổ Yêu Đế. Thương Linh có thể làm được, thứ nhất là bởi vì bản thân nàng cũng là Viễn Cổ Yêu Đế. Thứ hai là vì nhờ mượn được huyền văn tốc độ thất trọng của Thành Ca. Nhưng nếu như có thêm một đế cảnh thông thường nữa, vậy thì rất có thể nàng sẽ không thắng nổi. Nhiều hơn hai người, chuyện nàng thua trận cũng không còn nghi ngờ gì, chứ. Đừng nói là tới bốn người. Vì để cho nàng làm màu cho xong một cách thuận lợi, Thành Ca đành phải phát huy tinh thần giúp người làm niềm vui, giúp nàng ngăn cản bốn vị yêu đế. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản bọn ta. Còn cả bổn đế nữa. Lão Thanh Long mặc dù rất khó chịu đối với Thành Ca, nhưng thời khắc quan trọng thì ngược lại cũng sẽ không để rơi mất dây chuyền, biết lúc nào thì nên ra tay. Hắn vừa xuất hiện, Nhĩ Thử Đại Đế cũng gấp gáp bay ra. Còn có ta. Vị thử tộc Đại Đế này rất tinh khôn, mới vừa ngã về bên phía Thành Ca thì đã vội vã phải lập một công trước, lót đường cho tương lai của thử tộc sau khi tình hình của yêu giới thay đổi. Khi thấy hai người bọn họ vừa đi ra thì Khổng Tước và Cửu Vĩ ở phía đối diện cảm thấy vô cùng hoảng hốt. So sánh thực lực thì thật sự không thể khác xa được hơn nữa. Nhưng mà còn chưa chờ cho bọn họ kịp nghĩ ra cách, ngược lại Thành Ca đã suy nghĩ trước cho bọn họ. Hắn quay đầu lại với vẻ vô cùng không hài lòng, liếc nhìn Lão Thanh Long và Nhĩ Thử Đại Đế một cái. Hai người các ngươi đừng có gây thêm phiền phức, nơi này giao cho ta là được. Rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 780. Trước khi Thành Ca tới đây lần này thì thực ra đã có ý định muốn có một chút danh tiếng. Vừa lên tới thì hắn đã lập tức xử lý Bạch Hạc Đại Đế chỉ trong một giây. Điều đó là một sự kích thích vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc là nó quá nhanh nên không có người nào kịp nhìn thấy, vì vậy mà hiệu quả của việc làm màu giảm đi khá nhiều. Khó khăn lắm mới thấy được chủ lực của phe địch, kết quả cuối cùng thì hai kỳ Lân Đại Đế quan trọng nhất đã bị Thương Linh cướp lấy trước. Còn lại sáu yêu đế của phe Kỳ Lân, cho dù như thế nào hắn cũng không thể nhường lại cho những người khác. Kết quả là trong sáu yêu đế kia thì có hai người phản bội. Vì vậy nên lúc này chỉ còn bốn người, hiệu quả của việc làm màu lại một lần nữa bị giảm xuống một cách mạnh mẽ. Đã đến nước này mà Thanh Long và Nhĩ Thử còn muốn phải sống vai chiến đấu tới cùng với hắn, lúc này rồi mà cũng không để cho người ta sống sao? Hắn không thể nào chấp nhận nổi. Lão Thanh Long không ngừng cau mày, ngươi đang nói gì đấy, đây không phải là lúc để đùa đâu. Nhĩ Thử Đại Đế đang rất nóng lòng muốn được lập công, vì vậy cũng vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy, Thương Thành Đại Đế, ngươi cũng không thể quá coi thường được đâu, hay là để cho bổn đế tới trợ giúp ngươi đánh bại kẻ địch đi. Không cần, không cần. Thành Ca liên tục xua xua tay, nhân tiện nhìn về hướng yêu đế Như Băng Phượng và Bạch Hổ ở bên kia chép miệng một cái. Không thấy bên kia còn có mấy người sao, các ngươi mau chóng qua phòng thủ bọn họ đi, chỗ này có ta là được rồi. Khi hắn vừa mới nói ra những lời này thì cho dù là Côn Bằng, Huyền Quy hay là Băng Phượng, Bạch Hổ, Cổ Viên, tất cả đều đen sầm mặt lại. Ngươi coi bọn ta cũng giống như kẻ thù sao? Làm ơn đi, bọn ta cũng không phải là người của phe Kỳ Lân, thậm chí còn chỉ. Mong ngươi hạ gục được cái phe Kỳ Luân phách lối đó đi thôi. Căn bản không thể nào giúp bọn họ có được không hả? Ngươi có cần phải đề phòng bọn ta như vậy không? Để tỏ ra là trong lòng mình không hề có chút suy nghĩ thù địch nào, thậm chí. Côn Bằng và Huyền Quy Đại Đế còn vội vàng lui ra xa. Các ngươi cứ yên tâm mà đánh đi. Bổn đế tuyệt đối sẽ không xen vào. Không sai không sai, chỉ cần các ngươi đừng có giết chết quá nhiều, bọn ta nhất định sẽ không xen vào. Biểu hiện của hai người bọn họ thể hiện ra khiến cho Khổng Tước, Cửu Vĩ giận. Đến mức mắng ầm lên. Được lắm, thì ra là các ngươi cũng đã phản bội. Đáng ghét. Đáng căm hận. Thanh Long và Nhĩ Thử nhìn về phía Thành Ca, lần này còn dám nói cái gì nữa. Vậy căn bản cũng không phải kẻ địch, vậy nên không cần đề phòng. Thành Ca cảm thấy vô cùng bực bội, lão tử không muốn có đồng đội, có thể để cho ta một mình lên võ đài làm màu có được hay không? Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói, ngoài miệng bọn họ chỉ nói vậy thôi, thật ra thì trong bụng chứa một bồ dao găm đấy, không thể không đề phòng được. Hắn còn chưa nói ra hết câu thì Côn Bằng Đại Đế lập tức chỉ lên trên trời thề. Trận chiến giữa hai bên của các ngươi, bổn đế tuyệt đối sẽ không ra tay hành động. Nếu ta vi phạm lời thề này, ta sẽ không được chết một cách tử tế. Ta cũng giống như vậy. Huyền Quy Đại Đế cũng nói như chắc chắn như đinh. Đóng cột. Thành Ca suýt chút nữa đã hộc cả máu. Hắn lại chỉ về hướng bốn vị Băng Phượng, Bạch Hổ, Cổ Viên, Kim Lan kia. Còn có bọn họ kìa, bọn họ đang nhìn chằm chằm đó các ngươi không thấy. Sao? Ta đã sớm thấy Kỳ Lân tộc khó chịu rồi. Bạch Hổ Đại Đế bỗng nhiên đằng đằng sát khí nhảy ra ngoài. Trải qua vô số lần giao chiến giữa trời và người, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định của mình. Ta có ý định sẽ giúp các ngươi một tay, diệt trừ Kỳ Lân tộc. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Viên Đại Đế lập tức hưởng ứng. Tính cả ta nữa. Phe Kỳ Lân luôn luôn quá mạnh mẽ, căn bản là bọn họ cũng không thể lay chuyển được chút nào. Hai vị Viễn Cổ Đại Đế tọa trấn, trong 17 đại đế thì có 9 vị thiên bộ. Hơn nữa phe Kỳ Lân có một chỉ huy thống nhất, từ trước đến giờ luôn có chung quan điểm với nhau, sẽ cùng tiến cùng lùi. Còn lại 8 vị yêu đế kia thì trong đó có 2 vị Viễn Cổ Đại Đế, Thanh Long. Trong suy nghĩ luôn là yêu giới vốn vô cùng vững chắc không thể phá vỡ được. Vẫn luôn hành động theo phong cách bảo thủ và thỏa hiệp. Băng Phượng đã nản lòng không còn chút ý chí nào nên rất ít khi ra mặt. Còn lại Côn Bằng và Kim Lan cũng luôn luôn bị để ý, bất cứ khi nào cũng có thể bị lôi đến phe Kỳ Lân. Ngược lại Bạch Hổ yêu đế lại rất muốn phản kháng, nhưng cũng chỉ có một. Mình đơn độc không có chỗ để dựa vào. Còn về Huyền Quy, vẫn là ở sự kiện Ngọc Trai. Lần trước mới thoát được khỏi phe Kỳ Lân. Bọn họ có 8 người, về căn bản cũng không được coi là một phe, có thể nói là một bè phái vụn vặt. So sánh hai bên thì một bên là quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh. Một bên chính là các quân lính tản mạn mất đi chỉ huy với những suy nghĩ mưu đồ xấu xa. Căn bản là không thể so sánh được. Nhưng lần này thì lại khác rồi. Thương Long nữ đế kiên cường mạnh mẽ đã trở về. Thanh Long bị đẩy lên trước đài, bất đắc dĩ mới phải đứng dậy. Trạch Lộc đối diện phản bội rời đi, Nhĩ Thử lại là trực tiếp gia nhập vào bên. Này! Dưới sự biến mất này thì việc so sánh thực lực thôi cũng đã bị thay đổi. Một cơ hội tốt trời ban để lật đổ phe Kỳ Lân xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ mà không thể giải thích nổi. Kim Lan Đại Đế cũng cắn răng bay ra. Cũng tính thêm cả ta nữa đi, hôm nay chính là thời điểm để lật đổ Kỳ Lân tộc. Còn về Băng Phượng Đại Đế ở bên kia thì đã nhanh chóng mở yêu thể ra và sử dụng lạc ấn của quy tắc. Những năm nay Kỳ Lân đúng thật là vô cùng quá đáng, ta cũng không nhìn nổi nữa rồi. Trong nháy mắt xuất hiện một ánh sắc lạnh đến thấu xương, uy quyền của lực băng thất ẩn thất hiện kia khiến cho toàn bộ yêu giới dường như đều sắp bước vào trời đông giá rét. Cổ Viên Đại Đế thấy tình hình này thì vô cùng hưng phấn, hắn cao giọng quát lên, mọi người liên thủ, trả lại bầu trời rực rỡ cho yêu giới. Bầy yêu đang vây xung quanh xem vô cùng hoảng sợ. Có nằm mơ bọn hắn cũng không thể nghĩ tới, vốn dĩ chỉ cho là chuyện hài náo. Nhiệt tước yêu làm loạn. Cuối cùng lại trở thành một biến động quá lớn cho toàn bộ yêu giới. Không lẽ vạn yêu cung thật sự sẽ bị lật đổ sao? Từ sau khi tiên ma vùng dậy và yêu giới bị suy yếu, phe Kỳ Lân dường như đã liên tục thống trị yêu giới trong mấy chục tỷ năm. Chẳng lẽ, chính vào ngày hôm nay thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi sao? Lão Thanh Long và Nhĩ Thử vô cùng vui mừng. Tốt rồi, quá tốt rồi. Mấy vị này cũng đều là những nhân vật kiên cường và mạnh mẽ. Bàn về sức chiến đấu, Băng Phượng không hề thua kém hai vị Kỳ Lân đại đế. Mà thực lực của Bạch Hổ và Cổ Viên thì có khi còn trên cả Khổng Tước, Cử. Vì vốn dĩ còn tưởng là bọn họ sẽ chỉ thờ ơ đứng xem. Nhưng không thể ngờ rằng bọn họ lại sẵn sàng giúp đỡ. Có bọn họ gia nhập vào thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ vững chắc. Lão Thanh Long sung sướng cười to, không ngờ rằng các ngươi lại có thể hiểu. Được lẽ phải như vậy, ha ha ha. Nhưng mà Thành Ca thì đang không thể vui vẻ nổi. Đây là cái tình huống gì vậy? Càng lúc càng có nhiều đồng đội chiến đấu hơn, còn có chuyện như này sao? Suýt chút nữa lỗ mũi của hắn đã tràn ngập sự tức giận. Vốn dĩ vở kịch mà hắn tính toán trong đầu là trong tình huống không còn thuận. Lợi, mọi người đã bị dồn vào đường cùng thì hắn sẽ tự dùng sức lực của chính bản thân mình để giết chết toàn bộ các yêu đế của phe Kỳ Lân. Đây mới gọi là làm màu chứ. Ngược lại bây giờ thì tốt rồi, bên kia Thương Linh đè hai tên Kỳ Lân đại đế ra. Mà đánh. Bên này sáu vị Thanh Long, Băng Phượng, Bạch Hổ, Cổ Viên, Kim Lan và Nhĩ Thử đối phó với bốn người Khổng Tước, Cửu Vĩ, Vạn Phệ và Hùng Bì. Hoàn toàn đã nghiền nát tình thế. Căn bản không cần hắn ra tay hành động thì cũng có thể chắc chắn thắng lợi. Có nghĩa là hắn có cũng được không có cũng không sao hả? Cái này vẫn còn là chơi được à? Đã nói là nhân vật chính phải tiêu diệt khắp nơi làm cho tất cả đều sợ hãi chứ. Suy nghĩ kỹ lại một chút thì hắn cũng đã tiêu diệt được một vị Bạch Hạc đại đế. Trong toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là không thể cho mọi người xem được tình. Huống mà hắn giết chết. Nhất định là tất cả mọi người nghe thấy thì cũng sẽ có người thương xót người. Rơi nước mắt. Nhìn thêm chút nữa thì có thể thấy Trạch Lộc, Cung Bằng, Huyền Quy ở bên. Cạnh thật sự cũng giống như là đang rất nóng lòng muốn thử, muốn được tham. Gia vào cái tư thế này. Cho dù là tình hình sẽ tiếp diễn như thế nào thì có lẽ Khổng Tước, Cửu Vĩ cũng sẽ phải chạy trốn. Không được, đầu của những người này đều là của ta, các ngươi không thể cướp. Ngay vào lúc các đại đế Thanh Long, Băng Phượng, Bạch Hổ và các người lính khác đang hợp nhất, và khi mà cái khuôn mặt quán gà của Cửu Vĩ vẫn còn đang ngoài mạnh trong yếu mắng to thì Thành Ca đột nhiên ra tay hành động. Trong phút chốc tất cả hồn thiên đều xuất hiện. Một số huyền văn quét lên, 15 môn kiếm tâm che phủ toàn bộ bốn tên yêu đế ở đối diện vào bên trong. Thậm chí ngay cả hai vị Kỳ Lân đại đế ở đằng xa đã đồng ý thuộc về Thương Linh cũng đều bị hắn khoanh vào phạm vi tấn công.